Đó là bởi vì, Vân Hải Đan viện nhân, thường xuyên đến này, âm thầm rút ra tại đây hài nhi tiên thiên huyết khí, hài nhi vừa sinh ra lúc hậu thiên chọc khí cũng không trọng, tiên thiên huyết khí cực kỳ có nhất dùng, bọn họ đúng là dùng những này tiên thiên huyết khí cầm lấy đi luyện đan, điều này sẽ đưa đến những này bị rút lấy quá tiên thiên huyết khí hài nhi, sau khi lớn lên, huyết khí chưa đủ, giống như, đều sống không quá 30 tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá sống đến 30 tuổi, đối với Vân Hải Đan viện người đến nói, đã đủ rồi, bởi vì đã lấy vợ sinh con rồi, mà này con của bọn hắn, cũng sẽ rơi xuống đồng dạng kết cục có lẽ tại Vân Hải Đan viện nhân trong mắt những này người bình thường, chẳng qua là bọn hắn dưỡng một ít xúc sinh, hoặc là, một ít nhân hình linh dược mà thôi. Xúc sinh, nhân hình linh dược, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong nội tâm run lên, trong mắt sát khí lạnh như băng chợt lóe lên. Nếu thật như thế, Vân Hải Đan viện quả thực đúng là một đám tham lam ác ma cặn bã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có là này một cái chấn nhỏ tại Vân Hải Đan viện phạm vi trăm trong vòng vạn dặm, sở hữu tất cả một ít hơi chút vắng vẻ một ít thị trấn nhỏ, thôn xóm, đều là không sai biệt lắm tình huống, những thôn dân này, đại bộ phận đều là người bình thường, tối cường, cũng tựu vũ giả cấp vũ giả khác, cả đời chưa có chạy xảy ra quá xa địa phương, bọn họ còn tưởng rằng, nhân đại nạn, đúng là chừng 30 tuổi đâu. Tạ Niệm Khanh lạnh lùng cười cười, cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Những người này, rõ ràng có thể sống đến 80, 90 tuổi, lại bởi vì hài nhi lúc bị nhân rút lấy tiên thiên huyết khí tuổi thọ đại giảm, còn tưởng rằng tất cả mọi người chỉ có thể sống 30 tuổi, đây là hạng gì bi ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hải Đan viện vụng trộm làm hoạt động cũng xa xa không chỉ những này, bọn họ dùng những này hài nhi huyết khí, luyện chế đan dược, sau đó giá cao bán cho bạo loạn tinh hải chúng một ít tu luyện tà môn công pháp vũ giả kiếm lấy thật lớn lợi nhuận. Tạ Niệm Khanh giải thích tựa hồ, hắn đối với Vân Hải Đan viện điều tra rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, ta ngược lại muốn hội nhất hội cái này Vân Hải Đan viện. Lục Minh trong mắt sát cơ, đã biến mất bất qua ngữ khí, lại thập phần lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hải Đan viện tọa lạc tại một mảnh to lớn sơn mạch phía trên, tại đây, khí thế rộng rãi, bao la hùng vĩ, linh khí mờ mịt đẹp như tiên cảnh. Vân Hải Đan viện, nhưng thật ra là nhất gia tộc Vi Vân gia, bởi vì thường xuyên phá núi cửa truyền thụ người khác luyện đan chi thuật nguyên nhân, đằng sau tài được xưng là Vân Hải Đan viện, nghe nói Vân gia gia chủ chính là nhất cái linh hải cảnh đại năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy sát đi vào, bọn họ ý định trước trà trộn vào mà cha nhìn một chút tình huống nói sau. Mấy ngày nay, Vân Hải Đan viện sơn môn phía trước Vân Hải Thành, biến thành náo nhiệt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, Vân Hải Đan viện mỗi tháng mở rộng ra sơn môn, truyền thụ luyện đan chi thuật đã đến giờ rồi, đến từ Vân Phong vực các nơi có hứng thú luyện đan vũ giả, nhao nhao hội tụ mà đến, thậm chí còn có mặt khác đại vực chi nhân. Hai người đến ngay thẳng vừa vặn, ngày mai, đúng là Vân Hải Đan viện mở rộng ra sơn môn thời điểm, hai người tại Vân Hải Thành đi dạo lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi, đưa tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Chủ yếu là Tạ Niệm Khanh mỹ mạo khiến cho đấy, như thế tuyệt sắc nữ tử trên đời cũng ít khi thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị cô nương này, ngươi cũng là muốn vào Vân Hải Đan viện học tập luyện đan chi thuật sao? Nhất cái dáng người thon dài, hình dạng anh tuấn thanh niên đã đi tới, mỉm cười hỏi, nhất ánh mắt chằm chằm vào Tạ Niệm Khanh, lộ ra một tia nóng bỏng hào quang.